Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 11 như vậy ta. Đề tiện sao, Hạ Mị từ kinh thành đến trong thị trấn khi, đã là đêm khuya tĩnh lặng, hắn ngựa quen đường cũ mà đi đến Mao Tiểu Ngư trong tiệm gác mái hạ. Nhảy lên lặng yên không một tiếng động mà vào Mao Tiểu Ngư cửa sổ, Mao Tiểu Ngư nhìn nhảy cửa sổ mà. Vào Hạ Mị, bất đắc dĩ nói, người nhưng thật ra càng thêm ngựa quen đường cũ, Hạ Mị phong trần pháp pháp bộ dáng. Làm Mao Tiểu Ngư mày nhíu lại, nói tiếp, người đây là vừa trở về, liền các cũng chưa đi liền đến ta nơi này. Người nhưng thật ra hiểu biết ta thực, Hạ Mị liếc mắt đưa tình mà nhìn Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư. Trong lòng một trận biệt nữ, tiến lên duỗi tay che khuất Hạ Mị đôi mắt. Người như vậy nhìn ta quái kỳ quái. Hạ Mị ngửi Mao Tiểu Ngư tắm gội sau thanh hương, cười kéo ra Mao Tiểu Ngư che ở hắn đôi mắt thượng tay. Duỗi ra tay liền ôm chặt Mao Tiểu Ngư, hắn cầm để ở Mao Tiểu Ngư đỉnh đầu, thanh âm mềm nhẹ, con cá nhỏ, ta rất nhớ ngươi, Mao Tiểu Ngư mặt dán ở Hạ Mị ngực. Vốn là muốn đẩy ra hắn, lại nghe đến Hạ Mị lồng ngực nội nhảy bay nhanh tiếng tim đập. Nghĩ thầm nói, nàng còn tưởng rằng này nhìn mặt không đổi sắc Hạ Mị không khẩn trương đâu. Nguyên lai cùng nàng giống nhau cũng là nai con chạy loạn cái không ngừng. Trong lúc nhất thời cũng đã quên đẩy ra Hạ Mị lại đột nhiên đem nàng ôm ngang lên. Hướng mép giường đi đến, Hạ Mị, người muốn ôm liền ôm sao, làm gì đi trên giường. Mao Tiểu Ngư trừng lớn đôi mắt thấp giọng nói, Hạ Mị xem nàng kia dáng vẻ khẩn trương. Có chút buồn cười, trên mặt đất lãnh, người xuyên như vậy mỏng, ta sợ ngươi cảm lạnh. Mao Tiểu Ngư xấu hổ, nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều quá, Hạ Mị đem Mao Tiểu Ngư nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Lấy chăn cái hảo, hắn tắc ngồi ở mép giường, như vậy ấm áp nhiều đi, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Không nói, nghe nói trước đó vài ngày. Người đồ bị trộm, ân, Mao Tiểu Ngư đem sự tình ngọn nguồn cấp Hạ Mị nhất nhất nói một lần, Hạ Mị sờ sờ Mao Tiểu Ngư. Đầu, nhà ta con cá nhỏ chính là thông minh. Vân Thâm kia nha đầu xác thật là cái vô tâm không phổi đồ vật. Uổng nhà ta con cá nhỏ đối nàng như vậy hảo, ngày thường nhìn rất thành thật, không nghĩ tới lại là cái miệng đầy lời nói dối người, Mao Tiểu Ngư thở dài nói. Ai làm ta lúc ấy thiện tâm quá độ, không biết nhìn người đâu. Hảo, không nói này đó làm người không cao hứng chuyện này. Ta không ở đã nhiều ngày, người nhưng có tưởng ta. Hạ Mị khóe miệng mỉm cười, trong mắt tràn đầy chờ mong, Mao Tiểu Ngư nhìn hắn như vậy. Không khỏi buồn cười, người luôn hỏi ta tưởng ngươi không? Ngoài miệng cũng thường xuyên nói ngươi tưởng ta, nhưng là, người chính là thật sự tưởng ta. Hạ Mị vẫn là lần đầu tiên nghe Mao Tiểu Ngư hỏi hắn có hay không tưởng nàng. Tức khắc cười cùng đóa hoa nhi giống nhau. Con cá nhỏ, ta nếu là không nghĩ ngươi, như thế nào cứ như vậy cấp vội vàng trở về. Hạ Mị hướng Mao Tiểu Ngư trước mặt thấu thấu, cúi người ở nàng bên tai ôn nhu nói. Con cá nhỏ, ta không có lúc nào là không nhớ tới ngươi. Nghĩ đến ta đều mau điên rồi. Cho nên, con cá nhỏ. Đêm nay ta có thể hay không mượn ngươi này giường ngủ một chút, Mao Tiểu Ngư bị hắn thở ra khí hô. Lỗ tai ngứa, một khuôn mặt hồng không ra gì, này lại không xét đánh, ngươi ngủ ta này làm cái gì? Hạ Mị cười ở nàng cái trán thiển mổ một chút, ta nha đầu ngốc, ta đậu ngươi đâu, nhìn đem ngươi dọa, Mao Tiểu Ngư đỏ mặt không nói lời nào. Nàng đột nhiên cảm thấy nàng phía trước 23 năm đều sống uổng phí. Hiện tại thế nhưng bị một cái mười mấy tuổi tiểu oa nhi liêu đầy mặt đỏ bừng. Thật là càng sống càng đi trở về, hai người lại thượng vàng hạ cám nói trong chốc lát lời nói. Mao Tiểu Ngư liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ, Hạ Mị nhìn ngủ Mao Tiểu Ngư. Trong lòng buồn cười, nha đầu này, hắn một tới gần nàng đều đem nàng sợ tới mức né tránh. Lúc này dám yên tâm ngủ. Trong lòng cũng là yên tâm hắn đi, Hạ Mị tắt đèn. Cởi giày, nhẹ nhàng lên giường, đem Mao Tiểu Ngư ôm nhập trong lòng ngực. Dần dần ngủ, Hạ Mị vốn là muốn ngày hôm sau buổi sáng nên như thế nào cấp Mao Tiểu Ngư giải thích. Hắn vì cái gì ở trên giường đâu, không nghĩ tới trời còn chưa sáng. Hoa Minh liền ở bên ngoài đánh ám hiệu kêu hắn, có việc gấp, Hạ Mị liền đứng dậy trộm xuống giường. Nhảy cửa sổ đi ra ngoài, Bích Hải thư các nội. Hạ Mị ngồi ở trước bàn, sắc mặt bình tĩnh, chủ tử, Phong Cát truyền đến tin tức, nói là Hoàng thượng đột hoạn bệnh hiểm nghèo, sợ là đem không lâu với nhân thế, ngài hay không phải đi về nhìn xem. Hoa Minh đứng ở Hạ Mị đối diện, thấp giọng hỏi nói, Hạ Mị nhàn nhạt nói, ta tới phía trước đã gặp qua hắn, hắn nên công đạo cũng công đạo, mặt khác, ta cũng không nghĩ tham dự trong đó, liền không quay về, đúng vậy, đi xuống đi, Hoa Minh đi rồi. Hạ Mị đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời trăng rằm, hắn nhị ca đã diệt Nam Bộ giao nhân tộc, đem kia giao nhân tộc công chúa mang đi Tam Ca sư phụ nơi đó di hồn. Đại giới chính là nâng đỡ Tam Ca thượng hoàng vị, kia vốn là hắn nhị ca vẫn luôn ở mưu hoa vị trí. Hắn phụ hoàng lần này công đạo hắn nhất định phải giúp hắn Tam Ca đăng cơ. Nói hắn nhị ca tuy rằng thiện mưu lược, nhưng là lại quá nặng tình nghĩa, chung quy không phải đế vương chi tài, hiện tại Hạ Mị nghĩ đến. Hắn phụ hoàng xác thật nói rất đúng, làm đế vương, muốn đoạn tình tuyệt ái, mới có thể chịu kia vạn dặm vô cương. Hiện giờ hắn nhị ca vì cứu Trần Hoàn, tự nguyện nâng đỡ Tam Ca đăng cơ. Đào cũng không hắn chuyện gì, trời đã sáng, hôm nay là Mao Tiểu Mao cùng Giả Hàm nghỉ phép nhật. Tử, sáng sớm, Hạ Mị liền sửa sang lại hảo hình dung, đi duyệt y cắt chờ Mao Tiểu Ngư xuống dưới. Cùng đi tiếp Mao Tiểu Mao, nhận được Mao Tiểu Mao cùng Giả Ngọc trở lại duyệt y cắt sau. Mao Tiểu Mao cùng Lưu Thị Thương Lượng nói, nương, ngày mai chính là tháng 5 năm, là xà xuất động nhật tử. Ta tưởng trở về nhìn xem ta con rắn nhỏ, hắn nếu là tỉnh nhìn không thấy ta, sẽ chạy loạn. Lưu Thị nghĩ cũng thật dài thời gian không đi trở về. Từ khi trong tiệm xính này 6 cái cô nương sau, quần áo đã làm ra nhiều, cho nên trở về 2 ngày hẳn là có thể. Biến đáp ứng rồi, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị cũng cùng nhau đi theo đi trở về. Trong tiệm liền giao cho Tú Nhi xử lý 2 ngày, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị. Còn có Lưu Thị, Mao Tiểu Hạc ngồi một chiếc xe ngựa, Mao Tiểu Mao cùng Giả Ngọc, còn có Giả Hàm, ngồi một chiếc xe ngựa, Mao Tiểu Ngư nhìn ngoài cửa sổ cây cải dầu điền. Có chút đáng tiếc nói, này hoa cải dầu thế nhưng đã rơi xuống, còn không có xem đâu, liền kết hạt. Lưu Thị cũng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Năm nay cây cải dầu hạt thật là không tồi, thoạt nhìn muốn đại thành a, xác thật không tồi, Hạ Mị cũng nói, không tồi. Không tồi, Mao Tiểu Hạc cũng đi theo đại nhân nói, chọc đến đại gia nở nụ cười, Mao Tiểu Ngư quát. Mao Tiểu Hạc mũi một chút, người cái tiểu nha đầu biết cái gì, cũng không tệ lắm không tồi lý, Mao Tiểu Hạc cười hi hi. Tiểu Hạc cái gì đều biết, khi nói chuyện cũng đã tới rồi cửa nhà, đi rồi 2 tháng. Trong phòng đồ vật đều đã che kín cho bụi, thu thập hồi lâu mới thu thập sạch sẽ, Mao Tiểu Mao phát hiện hắn con rắn nhỏ còn ở hắn đào xà trong. Động ngủ đông, lúc này mới yên tâm, ăn qua cơm chiều sau, Mao Tiểu Ngư liền cùng Hạ Mị mang theo Mao Tiểu Mao cùng Giả Ngọc Giả Hàm. Còn có Mao Tiểu Hạc đi ra ngoài chuyển động. Thuận tiện xem một chút nhà nàng trong đất hạt giống rau lớn lên như thế nào. Ngày mai chính là tháng 5 sơ năm, xà xuất động nhật tử. Bọn họ thuận tiện rút điểm ngải thảo trở về phóng cửa, ở đi Mao Tiểu Ngư ra hạt giống rau mà trên. Đường, hai bên đều là hạt giống rau mà. Hạ Mị tùy tay liền nắm một đoạn hạt giống rau côn. Lấy ở trên tay thưởng thức nào biết một nhổ xuống tới. Mới phát hiện kia côn tất cả đều là cái loại này màu trắng tiểu sâu. Rậm rạp, Hạ Mị nhíu mày, ném xuống trong tay, lại chiết một cây thoạt nhìn kết hạt thực no đủ. Kết quả vẫn là giống nhau có tiểu sâu. Hạ Mị liên tiếp nắm mấy cái ngoài ruộng hạt giống rau côn. Phát hiện đều giống nhau, bao gồm Mao Tiểu Ngư ra, Mao Tiểu Ngư nhìn Hạ Mị đi vài bước liền nắm hạt giống rau côn. Liền có chút kỳ quái nói. Hạ Mị à, người hôm nay như thế nào thích làm khởi loại này thủ đoạn độc ác tồi hạt giống rau côn sự tình tới. Người xem, Hạ Mị đem trong tay hạt giống rau côn đưa cho Mao Tiểu Ngư xem, Mao Tiểu Ngư vừa thấy. Rậm rạp bạch sâu, có hội chứng sợ mật độ cao nàng một chút cả người khó chịu lợi hại. Người mau bắt được một bên đi, hơn nửa ngày sau. Mao Tiểu Ngư mới hoãn qua tâm kia cổ khó chịu kính nhi. Sao lại thế này, như thế nào sinh trùng? Sở hữu hạt giống rau đều có sao? Ta lúc này nắm này đó đều có, Hạ Mị ném xuống trong tay hạt giống rau côn. Năm nay hạt giống rau thoạt nhìn đều lớn lên không tồi. Nhưng là côn cũng đã sinh trùng, sợ là quá không được nhiều thời gian dài liền sẽ toàn bộ hư rớt, a. Thoạt nhìn lớn lên tốt như vậy, kết hạt đều no đủ thực, không nghĩ tới lại là sắp hỏng rồi, Mao Tiểu Ngư đáng tiếc nói, giả ngọc, giả hàm. Mao Tiểu Ngư cùng Mao Tiểu Hạc đã cầm rút tốt ngải thảo đi về trước. Mao Tiểu Ngư Hạ Mị ở phía sau đi tới, Hạ Mị đột nhiên đối với bên cạnh cách đó không xa một thân cây. Nói, tốc tốc phái người đem chung quanh trong đất hạt giống rau nhìn xem hay không có chung. Nếu đều có lời nói, trở về nói cho Hoa Minh, làm hắn chạy nhanh giá cao mua vào hạt giống rau, Mao Tiểu Ngư kinh ngạc không thôi. Chỉ vào kia cây, kia trên cây có người. Ân, Hạ Mị đi rồi không vài bước, đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người hỏi Mao Tiểu Ngư, người có phải hay không cảm thấy ta như vậy thực đê tiện? A, Mao Tiểu Ngư nhất thời không minh bạch hắn đang nói cái gì. Lại đây vài giây mới phản ứng lại đây, minh bạch Hạ Mị là đang nói hắn phát hiện hạt giống rau đại. Bộ phận đều sinh trùng. Năm nay hạt giống rau định là chào giá tiền đại trướng. Cho nên hắn khiến cho người dùng so ngày thường cao một chút giá đi thu năm trước tích góp hạt. Giống rau, đại gia vừa thấy năm nay hạt giống rau trướng thế không tồi. Cho rằng sẽ có hảo thu hoạch, cho nên thấy hắn dùng cao một chút giá cả thu năm trước hạt giống rau khi. Tất nhiên là rất vui lòng bán ra tích góp hạt giống rau. Bọn họ lại không biết. Năm nay hạt giống rau thu hoạch không tốt, trước mắt cái gọi là giá cao đối về sau mà nói lại là giá thấp. Phía sau bọn họ đã biết, sợ là phải hối hận đã chết, Mao Tiểu Ngư hiểu được sao. Nhướng mày nói, này có cái gì sao? Thương nhân sao? Còn không phải là muốn chiếm hết tiên cơ? Mọi chuyện tổ tiên một bước sao? Không đều là giá thấp khi mua vào, giá cao khi bán ra sao? Thực bình thường, người có thể phát hiện này đó, thuyết minh người so người khác thông minh, ta vì cái gì sẽ cảm thấy ngươi đê tiện a? Hạ Mị vốn là lo lắng Mao Tiểu Ngư không tiếp thu được như vậy nơi trốn tính kế hắn. Lại không thầm nghĩ nàng nhưng thật ra nhìn thấu triệt kỳ thật ta cũng không phải vì lợi nhuận. Liền không màng nông dân chết sống, này hạt giống rau giống nhau đều là nông dân trước bán cho thu hạt giống rau người bán rong. Sau đó chúng ta đều là từ hạt giống rau người bán rong nơi đó thu tới. Giống nhau xào giới đều là người bán rong. Nông dân kỳ thật kiếm không bao nhiêu. Cho nên vì tránh cho này đó người bán rong chờ hạt giống rau thu hoạch không hảo sao. Cầm năm trước giá thấp mua tới hạt giống rau. Năm nay giá cao bán ra. Cho nên ta mới muốn hiện tại thừa dịp bọn họ không phát hiện. Chạy nhanh trước đem năm trước hạt giống rau dùng so ngày thường cao giá cả cấp mua vào tới, Hạ Mị. Vẫn là giải thích nói. Không biết vì cái gì. Hắn chính là không nghĩ Mao Tiểu Ngư đối hắn có một chút ít hiểu lầm cùng không tốt ấn tượng Mao. Tiểu Ngư nở nụ cười. Ta đều nói ta không cảm thấy ngươi đê tiện. Ngươi còn muốn như vậy cùng ta giải thích một phen. Hạ Mị cười mà không nói, hai người ở hoàng hôn. Hạ chậm rãi hướng trong nhà đi đến, trên đường thường thường mà gặp phải mấy cái thôn dân. Đều tò mò mà dò hỏi Mao Tiểu Ngư ra ở trong thị trấn khai cửa hàng sự tình. Đều tưởng Hạ Mị cấp Mao Tiểu Ngư khai. Mao Tiểu Ngư nhưng thật ra lười đến giải thích. Hạ Mị lại là không nề này phiền mà đối người giải thích nói. Duyệt y các là Lưu Thị khai. Hắn không có hỗ trợ, đi qua sau. Mao Tiểu Ngư bất đắc dĩ nói. ngươi cùng bọn họ giải thích như vậy nhiều làm gì? Liền tính ngươi nói ngươi không hỗ trợ, bọn họ cũng không tin a. Bọn họ nhận định là ngươi ra tiền, nhận định ta là bàng đã có tiền người. Ngươi không nghe thấy một đám đều nói, nha, tiểu ngư thật là có phúc khí, có quan hệ gì đâu, hà tất theo chân bọn họ lãng phí như vậy nhiều nước miếng, Hạ Mị cười nói. Ngươi không để bụng người khác nói ngươi cùng ta, không để bụng a, bọn họ ai nói cái gì khiến cho bọn họ nói đi bái, Mao tiểu ngư không thôi vì nhiên, Hạ Mị cười trộm. Sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói, con cá nhỏ. Bằng không chúng ta liền ở bên nhau đi. Mao tiểu ngư trong lòng giật mình, nghĩ thầm nói, Hạ Mị sợ là cảm thấy người khác nói như vậy, có tổn hại nàng trong sạch. Liền nghĩ đối nàng phụ trách mới nói như vậy đi. Liền liên tục phất tay. Không cần, không cần, người không cần vì người khác nhàn thoại liền nói muốn cùng ta ở bên nhau, ai nói ta là vì người khác nhàn thoại. Hạ Mị đối Mao tiểu ngư này tư duy vô ngữ tới rồi cực điểm. Ngày thường còn một cái thông thông minh minh nha đầu, như thế nào vừa đến cảm tình này liền biến ngốc tử. Ta là thật sự thích ngươi. Ta tưởng lâu lâu dài dài cùng ngươi ở bên nhau. Ta muốn cho ngươi làm thê tử của ta. Mao tiểu ngư cúi đầu cắn nổi lên ngón tay. Nàng khẩn trương liền thói quen tính cắn ngón tay. Ngươi nói, ngươi thích ta. Ta nói rất nhiều biến, nhưng ngươi chính là không tin, bằng không ngươi cho rằng ta đối mỗi người đều giống đối với ngươi như vậy sao? Ta cho rằng ngươi đối người khác đều như vậy đâu, nguyên lai ở trong mắt nàng, hắn hẳn là đối tất cả mọi người cùng nàng giống nhau. Kia hắn thân nàng là chuyện như thế nào? Kia hắn ôm nàng ngủ, lại là sao lại thế này? Thật là cái ngu ngốc, Hạ Mị có chút phát điên. Hắn bắt lấy Mao tiểu ngư bả vai, hai mắt nhìn Mao tiểu ngư, con cá nhỏ, ngươi nghe, ta chỉ đối với ngươi như vậy hảo, chỉ có ngươi, như vậy à, Mao tiểu ngư cắn ngón tay, ngơ ngác nói, Hạ Mị trong lúc nhất thời cười khổ không được. Hắn nói nhiều như vậy, nàng liền một câu như vậy à, con cá nhỏ, ta thích ngươi, thực thích, hiện tại ta muốn hỏi ngươi, ngươi thích ta sao? Mao tiểu ngư khó xử, nàng có thể so hắn đại a, chúng ta tuổi có chênh lệch, Hạ Mị cho rằng Mao tiểu ngư là đang nói nàng tuổi tiểu. Hắn tuổi tác đại đâu, liền mở miệng nói, ta có thể chờ ngươi cập kê, như vậy ném qua tuổi, ngươi thích ta sao? Mao tiểu ngư biết Hạ Mị hiểu lầm nàng cái gọi là tuổi chênh lệch. Không phải hắn đại a, là nàng chân thật tuổi đại, nàng đã 23 a. Nàng không nghĩ trâu già gặm cỏ non a, ném qua tuổi nói, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, Hạ Mị đối nàng thực hảo, đối nhà nàng người cũng hảo, lớn lên cũng đẹp, người cũng ôn nhu, cùng hắn ở bên nhau, nàng rất vui sướng, thân hắn khi, nàng cũng cảm thấy thực thoải mái, hắn ôm nàng ngủ khi, hắn ôm ấp thực ấm áp, như vậy tưởng tượng, giữa tình lữ làm sự tình, bọn họ đã làm xong. Không thấy được hắn thời điểm nàng sẽ tưởng hắn, nàng hẳn là thích hắn. Hơn nữa ngày đó nghe được hắn cấp Tố Y mua Vân Cẩm khi. Nàng trong lòng thực sự là thực không thoải mái, là thật sự ghen tị. Mao tiểu ngư sau khi suy nghĩ cẩn thận, bừng tỉnh đại ngộ, dương mắt cười mi mắt cong cong. Hạ Mị, người thấy thế nào trâu già gặm cỏ non chuyện này? Hạ Mị nhất thời giờ khóc giờ cười. Vẫn là ở ngại hắn tuổi tác đại sao? Này lại không phải hắn có thể khống chế, ta cảm thấy. Lão nghiêu răng không tốt, tất nhiên là ăn bất động lão thảo. Đương nhiên đến ăn nộn thảo a, Mao tiểu ngư cười lợi hại hơn. Ta thích ngươi cái nhìn, Hạ Mị, ta có lẽ là thích ngươi, Mao tiểu ngư là cái loại này người. Chính mình không nghĩ ra khi, như thế nào đều chuyển bất qua cái kia cong. Chính mình nghĩ thông suốt sau, liền sẽ thoải mái hào phóng thừa nhận, không hề ngượng ngùng xoắn xít, Hạ Mị ôn nhu nói. Đem có lẽ xóa, Hạ Mị, ta thích ngươi, Mao tiểu ngư khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý cười, Hạ Mị một tay đem Mao. Tiểu ngư ôm lên, xoay vài cái vòng mới thả xuống dưới, kích động nói, con cá nhỏ, ta cũng thích ngươi, đời này kiếp này, duy ngươi một người, nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống, Mao Tiểu Ngư lại không thôi vì nhiên. Lời thề thứ này, ta là chưa bao giờ tin, lời thề nếu là thật có tác dụng nói, trên đời này, sợ là đã không ai, chỉ cần ngươi đối ta là thiệt tình liền hảo, chờ ngươi không thích ta, phiền chán ta khi, nói cho ta, ta tuyệt không sẽ lì lợm la liếm, cho nên, ngươi đối ta thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Sau ngươi lập trọng thề đáng tin cậy, Hạ Mị bị Mao Tiểu Ngư kinh thế hãi tục ý tưởng cấp kinh tới rồi. Con cá nhỏ, sẽ không có ta phiền chán ngươi. Không thích ngươi như vậy một ngày, về sau sự ai nói chuẩn. Ngươi đều là sẽ biến. Nếu có như vậy một ngày, thỉnh ngươi nói cho ta, Hạ Mị trầm mặc sau một lúc lâu. Ta đáp ứng ngươi, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.